Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 212 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Quá tốt, cái này con thỏ ta nhất định phải đoạt tới tay. Vân Khải Minh nội tâm âm thầm phát thệ, nhất định phải đạt được cái này con thỏ. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi, nghĩ nghiên cứu một chút đối phương cái kia thần bí không gian. Đã, ngươi đã thu ta đồ vật, vậy kế tiếp, ngươi có phải hay không hẳn là... Vân Khải Minh hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, đáy mắt của hắn mang theo thần sắc mong đợi, nội tâm cũng cực kỳ đắc ý. Người chung quanh càng là lòng tràn đầy vui vẻ, nhìn xem con thỏ. Nếu là thật có thể để cho bọn hắn có được dạng này không gian, vậy coi như phát đạt. Con thỏ nghe nói như thế, trực tiếp liền lắc đầu, mang trên mặt một tia thần sắc không vui. Người đang suy nghĩ gì đấy? Chỉ bằng người cũng muốn có được ta sao? Người thậm chí liền dạng này cấp thấp không gian chữ vật đều không có. Có tư cách gì cùng ta có kẻ mặc cả? Nói xong lời này, con thỏ hướng phía gần đây người kia đạp cho một chân, trực tiếp đem hắn đạp bay. Không muốn lại tới quấy rối ta, không phải cái này là kết cục của các người. Nói xong lời này, con thỏ lại một lần nữa nhảy nhảy nhót nhót trở lại trong sân. Hắn cũng không sợ hãi đám người này đến tìm phiền toái với mình. Vân Khải Minh không nghĩ tới đối phương cầm đồ vật về sau vậy mà lại không nhận nợ. Sắc mặt của hắn trở nên xanh xám. Đây chính là gia tộc bọn họ bên trong cực kỳ chân quý bảo bối. Nếu là cứ như vậy bị người cho lấy đi, vậy bọn hắn coi như lỗ lớn. Nhưng là hôm nay rất rõ ràng không quá thích hợp tại xoắn suýt việc này. Hắn nghĩ lại, quyết định đợi ngày mai lại đến, thật tốt lắc lư đối phương. Dù sao tiếp xuống cũng là cần cùng Vân Khải Minh nói chuyện làm ăn. Nếu là có thể thành công lắc lư đến gia hỏa này, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tất cả mọi người tạm thời đi về nghỉ. Buổi sáng ngày mai, chúng ta lại đến thảo luận chuyện này. Bất kể nói thế nào, cái này con thỏ, chúng ta tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể để người khác trưởng không đến dạng này đồ chơi. Mặc dù hắn đối với những bảo bối kia rất là tán đồng, nhưng là không bỏ được hài tử không bắt được lang. Vừa nghĩ tới, mình vô cùng có khả năng lợi dụng bảo bối này, lắc lư đến một con lợi hại con thỏ. Tâm tình của hắn liền trở nên lớn tốt. Giờ phút này, Vân Khải Minh cũng là một đêm khó ngủ. Hắn đẩy trong đầu, nghĩ đến đều là con thỏ. Hận không thể có thể mau đem con thỏ bỏ vào trong túi. Mà con thỏ cũng không biết mình đã bị người như vậy nhớ thương. Nội tâm của hắn vẫn còn đang suy tư. Tiếp xuống, hẳn là muốn thế nào đi đại triển hùng uy. Một đêm có người vui, có người buồn. Trần Bình ngày thứ hai dậy rất sớm, hắn đương nhiên biết cái kia cái gọi là gia tộc đã trở về, mà lại đêm qua con thỏ bên này phát sinh sự tình hắn cũng biết rõ ràng. Không nghĩ tới, thoáng một cái lại còn để hắn biết được bên này tình huống cụ thể đâu. Hắn nằm mơ cũng không ngờ đến nơi này vậy mà như thế cằn cỗi, liền liền chữ vật thiết bị đều không có. Đặt ở trước kia những người kia nghèo là nghèo một chút, nhưng là chỉ ít còn có một cái chữ vật túi có thể chấp nhận sử dụng đâu. Nơi này thậm chí liền tương quan khái niệm đều không có, quả thực là lạc hậu đến cảnh giới nhất định, Trần Minh đều không đành lòng nhà rãnh. Vân Khải Minh bọn hắn cũng dậy thật sớm, Vân Khải Minh trong lòng rõ ràng, hôm nay nhưng chính là cùng Dung Niên thật tốt trò chuyện một đoạn thời gian. Rất nhanh, Vân Khải Minh liền mang theo cả đám trở đến cái viện này cổng. Nhìn thấy cái này cực kỳ cũ nát tiểu viện tử, nội tâm của hắn cũng hiện lên một tia khinh thường. Nơi này nguyên bản ở chính là mình tiểu nữ nhi. Ý tứ chính là cái kia có được thực lực cường đại người chính là cháu của hắn, Dung Ni Ân. Tiểu nữ nhi của hắn luôn luôn đều là một cái cực kỳ người có thiên phú, thế nhưng là về sau hắn có một cái tiểu nhi tử. Trong nhà nhỏ nhất mãi mãi cũng là được sủng ái nhất. Mặc dù cái này tiểu nhi tử thực lực đúng là rác rưởi tới cực điểm, nhưng là vẫn như cũ không trở ngại hắn phi thường được sủng ái sự thật này. Gia hỏa này chính là Dung Ni Ân, tiểu cữu cữu. cũng là sự tình này kẻ đầu têu. Từ khi đêm qua nghe được Dung Niên muốn tìm hung thủ sau màn thời điểm, nội tâm của hắn đã cực độ khủng hoảng. Nguyên bản hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Dù sao Dung Niên người này không tạo nổi sóng gió gì. Thế nhưng là mấu chốt của vấn đề ngay tại ở xuất hiện con thỏ, cái này cực lớn biến cố. Hắn một trận hoài nghi con thỏ là Dung Niên mới làm đến linh sủng. Đã như vậy, kia gia tộc người khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm hắn vui lòng, đồng thời đem hắn bỏ vào trong túi, nghĩ biện pháp kéo vào gia tộc ôm ấp. Lúc đầu tiếp xuống luận võ đại bỉ lính, liền cần Dung Niên ra sân, lại thêm thỏ tồn tại. Đấy hết thảy đều trở nên như thế, thuận lý thành chương. Trần Bình bọn hắn lảo đảo mở ra đại môn. Dung Niên nhìn xem xuất hiện tại cửa ra vào một đám cái gọi là thân thích, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút sán lạn. Hắn không nghĩ tới lần này lại có như thế lớn chiến trận, buổi sáng liền đã có một đông lớn thân thích tới vây xem mình. Làm sao rồi? Chẳng lẽ các ngươi đối với ta tồn tại rất có ý kiến gì không? Nhìn thấy đám người này về sau, Dung Niên nhịn không được hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Kể từ cùng Trần Bình tán gẫu qua ngày về sau, Dung Niên liền trở nên phi thường có tự tin. Đám người này nếu ai dám trêu chọc mình, hắn vài phút đều có thể đem bọn gia hỏa này cho thu thập, ngoan ngoãn để bọn hắn biết cái gì gọi là phép tắc. Vân Khải Minh trái phải nhìn quanh một chút, cũng không nhìn thấy nhảy đát rất hoan con thỏ, nội tâm cũng có chút bối rối. Bất quá, hắn cuối cùng là trực tiếp đi vào chính đề. Hải tử, nhiều năm như vậy, người rốt cuộc nguyện ý trở về ở nhà. Vân Khải Minh cười tủm tỉm, cùng đối phương đánh lấy tình cảm bài. Dường như những năm này, Dung Niên ở tại bên ngoài là bởi vì Dung Niên chính mình nguyên nhân. Nghe được những lời này, Dung Niên đột nhiên ho khan một tiếng, kém chút đem bữa cơm đêm qua cho phun ra. Gia hỏa này vụ oan hãm hại năng lực cũng quá mạnh đi. Người đây là ý gì? Chẳng lẽ ban đầu là ta chủ động yêu cầu các người đem ta trục xuất khỏi gia môn sao? Dung Niên đáy mắt hiện lên một chút tức giận. Vừa nghĩ tới lúc trước mẫu thân vừa mới qua đời, chân sau hắn làm một tay trói gà không chặt tiểu hài liền đã bị khu trục đi ra ngoài. Loại cảm giác này thực tế là khuất nhục. Những năm gần đây trong lòng của hắn uất ức cũng toàn bộ đều bạo phát ra. Giờ này khắc này hắn đã không cách nào tha thứ bọn này dối trá người. Vân Khải Minh thấy cảnh này trong lòng quát to một tiếng không tốt. Hắn biết chuyện này đã có chút không nhận khống chế của mình, rất có thể Dung Niên căn bản liền sẽ không lựa chọn cùng bọn hắn tiến hành hợp tác. Đứa nhỏ ngốc, người nghĩ cái gì đâu, nơi này vĩnh viễn là nhà của người. Chúng ta đã đem tên của người lần nữa đặt vào gia phả bên trong, cho nên người không cần lo lắng, người nên được đồ vật mãi mãi cũng sẽ cho người. Ta tin tưởng mẹ của người, nữ nhi bảo bối của ta cũng hẳn là phi thường muốn nhìn thấy người trở lại bên người chúng ta. Tranh thủ thời gian trở về đi, trở về ngực của chúng ta, để chúng ta có thể cùng một chỗ sinh hoạt. Vân Khải Minh ở một bên chậm rãi mà nói, dường như đã lần nữa tiếp nhận Dung Niên. Trần Bình như có điều suy nghĩ nhìn xem Dung Niên. Đối phương cái này là dự định đánh tình cảm bài nha. Đối phương cũng biết Dung Niên coi trọng nhất chính là mẹ của mình, cho nên cố ý lợi dụng lần giải thích này để Dung Niên mềm lòng. Nhưng điều Vân Khải Minh không nghĩ tới chính là Dung Niên thống hận nhất có người cầm mẹ của mình đến nói sự tình. Huống chi, đám người này vẫn là làm hại mẫu thân chết thảm cửu nhân. Bọn hắn càng thêm không có tư cách nhấc lên mẫu thân danh tự. Người câm miệng cho ta. Ta đã từng nói muốn đem những cái kia hung thủ toàn bộ đều tìm cho ra. Đã ngươi hiện tại đã tới, vậy ta liền thừa nhận làm ngươi đã đem hung thủ đều tìm cho ra. Dung Niên hiện tại có thể nói bên trên là hung ác vô cùng. Vừa nghĩ tới mẹ của mình, hắn thật đúng là không có bất kỳ cái gì tâm tư cùng đám người này nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Những người khác thấy cảnh này biểu lộ trở nên rất khó coi, nhất là Vân Khải Minh. Hắn không nghĩ tới đánh tình cảm bài vậy mà đều đã không có tác dụng. Thế là hắn đem đầy hết thảy toàn bộ đều do tại Trần Bình trên thân. Hắn cảm thấy khẳng định là Trần Bình bị đệ đệ lắc lư đối phương, cho nên mới sẽ để ra hỏa này trở nên như thế bất cận nhân tình, thậm chí không nguyện ý giảng đạo lý. Người chớ để cho có không có người cho lắc lư. Ngươi phải biết chúng ta đối với ngươi luôn luôn đều là rất tiếp nhận, mà lại chuyện của mẹ ngươi đúng là một trận ngoài ý muốn, căn bản đừng trách những người khác. Muốn để Vân Khải Minh đem những người kia đều cho dạy dỗ đến, cái này là chuyện không thể nào. Không nói đến chuyện này liên quan đến bao nhiêu người, những cái kia phía sau màn kẻ đầu têu cũng chính mình quan hệ cũng không ít, hắn làm sao có thể đem người giao ra đâu. Nghe được lời này, Dung Niên nhịn không được lắc đầu, trong lòng của hắn rõ ràng việc này đã không có biến. Đã như vậy, kia ta và các ngươi đã không còn gì để nói. Hôm nay ta sẽ đem ta biết mấy người kia giết. Nếu như ngươi muốn tìm ta gây phiền phức, vậy ta tự nhiên là không ngại. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền động thủ, phóng tới trong đó một cái ngay tại vây xem nam nhân. Nam nhân này nhìn ngược lại là rất lẩm bẩm, trên mặt của hắn một mực mang theo một bộ xem kịch vui thần sắc. Đoán chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới Dôm Đơn sẽ lấy cái thứ nhất lấy chính mình xuống tay. Những người khác đã ngây người, mặc cho là chẳng ai ngờ rằng Dôm Đơn vậy mà nói động thủ liền động thủ, không chút nào cho mọi người nửa điểm mặt mũi. Mà lúc này đây, Vân Khải Minh cũng hốt hoảng triệu tập lấy người bên cạnh muốn ngăn cản đối phương. Hộ vệ tranh thủ thời gian cho ta lên chuyện này, nhất định phải ngăn cản Dôm Niên. Sắc mặt của hắn trở nên xanh xám, hận không thể có thể làm cho bọn này hộ vệ trực tiếp đem Dôm Niên cho giết. Nhưng là giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới người làm ăn kia cùng mình ở giữa giao dịch. Khoan khoan, đừng đem hắn cho giết, lưu một người sống, ta kế tiếp còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Hắn vội vàng hấp tấp ở bên cạnh thúc giục, trên mặt cũng mang theo thần sắc khẩn trương, dường như nhận định đám người này nhất định có thể cầm xuống Dôm Niên. Trừ hộ vệ bên ngoài, trong gia tộc những người khác cũng nhanh chóng đứng dậy, bọn hắn cũng muốn khoe khoang một chút mình thực lực. Trần Bình yên lặng nhìn xem một màn này, hắn chỉ là bình tĩnh cùng Dôm Niên lên tiếng chào, có cần thời điểm hắn cũng sẽ ra sân. Dôm Niên nghe nói như thế rất là không thèm để ý, khoát tay áo. Trước mắt hắn còn không cần Trần Bình đến giúp đỡ mình, hắn có cực kỳ cường đại năng lực giải quyết đầy hết thảy. Lúc này con thỏ cũng còn buồn ngủ xuất hiện. Con thỏ gia hỏa này luôn luôn đều là cực kỳ tự do tự tại, Trần Bình cũng không nguyện ý phản ứng hắn, cho nên hắn hoàn toàn chính là một cái cực phẩm lớn người rảnh rỗi. Vân Khải Minh bọn hắn nhìn thấy con thỏ về sau, nháy mắt, hai mắt tỏa sáng, thậm chí bọn hắn đã có chút nóng mắt muốn đem cái này con thỏ cho lấy đi. Chờ một chút, các người đều trước đừng có gấp. Vân Khải Minh liên tục xoắn xuýt về sau, vẫn là lựa chọn ngăn tại Dôm Niên trước mặt. Hắn dùng thâm tình ánh mắt nhìn xem mình cái này cháu trai, trong mắt vậy mà sống sờ sờ gà ra mấy giọt nước mắt. Ta hiện tại mời người gia nhập chúng ta gia tộc, không biết ngươi muốn xách điều kiện ra sao. Yên tâm đi, là chúng ta thua thiệt ngươi, ngươi đưa ra điều kiện chúng ta đều nguyện ý đền bù. Hắn rất là nghiêm túc mở miệng nói, người không biết thật đúng là cho là hắn là người tốt lành gì đâu. Những cái kia không rõ ràng thỏ thế lực cùng cái kia quy tắc kinh doanh người, nghe được những lời này về sau nháy mắt liền đố kỵ không được. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Dôm Niên cái này tạp chủng vậy mà có thể có đãi ngộ tốt như vậy. Giờ phút này cái kia bị nhục nhã qua lão bà trên mặt cũng mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi, nàng kém chút cho là mình là nghe lầm nữa nha. Những người khác cũng có chút khó chịu nhìn xem Dôm Niên. Kia lão tên của nữ nhân gọi là Trương Tiêu Tiêu, là một cái lòng đố kỵ rất mạnh nữ nhân. Trương Tiêu Tiêu cùng Dôm Niên mẫu thân là chị em dâu quan hệ, luôn luôn đều cực kỳ không đối phó. Chẳng qua hại người sự tình, hắn ngược lại là không có cái này phần. Dù sao lúc ấy, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, hắn cũng chưa kịp đi hãm hại đối phương. Trương Tiêu Tiêu cứ như vậy nhìn chằm chằm Zoom Niên, đã không kịp chờ đợi muốn chơi chết hắn. Con của mình biểu hiện tốt như vậy, trong gia tộc cũng chỉ là có được thường thường, không có gì lạ địa vị mà thôi. Gia hòa này hình dáng cao lớn thô kệch, lại còn có thể có được như thế địa vị, đây thật là khiến người đố kỵ. Mà lại gia chủ thế mà hứa hẹn nhiều như vậy chỗ tốt, cái này hoàn toàn chính là đang nói đùa sao? Bất luận như thế nào, hắn cảm thấy mình là không thể nào tiếp thu được. Gia chủ, ngươi cần phải hiểu rõ nha, gia hòa này căn bản cũng không phải là vật gì tốt, mà lại thời gian dài bên ngoài lang thang, khẳng định không phải tộc loại của ta, dạng này người tâm hắn đáng chết. Chúng ta tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì có thể cơ hội vùng lên. Nói đến chỗ này, Trương Tiêu Tiêu cũng là một thành nước mũi, một thành nước mắt, như nói đối phương âm hiểm chỗ. Nói tóm lại, liền kém đem Zoom Niên hình dung thành một cái ăn người quái vật. Cái này miêu tả, ngược lại để người cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi. Zoom Niên ở bên cạnh cũng rất cảm thấy im lặng. Hắn biết không ai thích mình, nhưng là cũng không nghĩ tới mình sẽ bị hình dung thành quái vật. Người, cái này tiện nữ nhân. Ta nói lại lần nữa, ta trong gen không có quái vật gen, phụ thân của ta là hải thần. Nghe nói như thế, Trần Bình cũng hứng thú. Kỳ thật, hắn thật tò mò, Zoom Niên có phụ thân là cái dạng gì tồn tại. Chỉ bất quá, hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm qua thôi. Cũng ngay lúc này, con thỏ nhảy nhảy nhót nhót đi vào Trần Bình bên người. Lão đại, ta hôm qua ra ngoài, mù lắc lư một vòng. Nghe được một chút phong thanh, dường như qua không được bao lâu, liền phải cử hành một trận chủng tộc loài người ở giữa đọ sức. Các đại gia tộc cùng thế lực khắp nơi đều sẽ phái người xuất chiến. Bất kể có hay không có được gia tộc, chỉ cần là chúa tể một phương đều có tư cách dự thi. Nghe nói bọn hắn Vân gia cũng dự thi. Nghe được những lời này, kết hợp với phản ứng của đối phương, Trần Minh đại khái cũng đoán được thứ gì. Rất có thể là bởi vì bọn hắn muốn lắc lư Zoom Niên dự thi, cho nên mới sẽ kích động như vậy đến tìm hắn hỗ trợ. Ta còn nghe được một cái phong thanh. Con thỏ cười tủm tỉm, đem mặt đưa tới, bày ra một bộ tiêu chuẩn muốn ăn đòn tư thế. Trần Minh nhìn thấy bộ dáng của đối phương, thật nhịn không được, trực tiếp động thủ, đem tấm này thỏ mặt cho đánh lệch ra. Có dám cứ thả, đừng tại đây nhi che giấu, người mau nói. Nghe được Trần Bình, con thỏ cười hắc hắc. Ta nghe nói, bọn hắn Vân gia tại nói chuyện làm ăn, mà làm cái này, sinh ý điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải để Zoom Niên dự thi. Hơn nữa còn muốn nhổ phải thứ nhất, mặc dù không rõ ràng đây là vì cái gì, nhưng là đây là duy nhất điều kiện tiên quyết. Trần Bình yên lặng gật gật đầu. Quả nhiên, chuyện này cùng chính mình tưởng tượng không có khác nhau, bọn hắn chính là có việc sở cầu. Trần Minh mau đem Zoom Niên gọi tới, cùng hắn đem việc này cho nói cái rõ ràng. Đã mục đích của đối phương đã bị bọn hắn biết được, như vậy có nguyện ý hay không tới hợp tác, vậy coi như là bọn hắn sự tình. Trần Minh bí mật cùng Zoom Niên giao lưu một phen. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đạt thành nhất trí, trên mặt lộ ra cực kỳ cười nhạt cho. Zoom Niên thay đổi thường ngày kia, một bộ muốn giết người thái độ, đột nhiên một chút khôi phục trước đó bộ dáng, nhìn qua ngược lại là phi thường hiền lành. Đã ngươi nguyện ý tiếp nhận ta, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, chỉ bất quá yêu cầu của ta rất nhiều, nếu như ngươi đều có thể đáp ứng, ta vẫn là rất nguyện ý gia nhập gia tộc này. Zoom Niên rất là lạnh nhạt mở miệng nói, nhìn bộ dạng này tựa hồ là đã tha thứ đám người này hành động, mà trên thực tế hắn cũng minh bạch một chút đạo lý, đơn thuần giết đám người này cũng không thể để cho mình hà giận. Hắn muốn làm chính là để đám người này sống không bằng chết. Đã bọn hắn muốn lợi dụng mình đi nói chuyện làm ăn, kia Zoom Niên khẳng định phải thật tốt đùa giỡn đối phương một phen, để bọn hắn biết mình cũng không phải tốt như vậy lợi dụng. Vân Khải Minh nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trực tiếp lựa chọn thỏa hiệp. Trên mặt của hắn lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Vốn đang lấy vì chuyện này cần thật tốt nói chuyện đâu, thế nhưng là không có nghĩ tới tên này vậy mà như thế hiểu chuyện, vài phút liền đáp ứng yêu cầu của mình. Đã dạng này, vậy ta coi như phải cùng người thật tốt nói chuyện. Tiếp xuống, gia tộc bọn ta sẽ có rất nhiều hành động. Ta cảm thấy người rất thích hợp đi tham gia. Người phải biết, chỉ có biểu hiện ưu dị người mới có thể tham gia những hoạt động này. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần, cường điệu mình là phi thường coi trọng Zomnian, cho nên mới sẽ để hắn đi tham gia. Cái này bánh nướng, ngược lại là họa phải không sai. Zomnian cũng không nói thêm gì, chỉ là đơn thuần đưa ra yêu cầu của mình. Ta muốn ta mẫu thân lưu lại tất cả di vật, một bộ này viện tử cũng nhất định phải cho ta. Từ nay về sau, trong gia tộc, tất cả mọi người nhìn thấy ta về sau, nhất định phải cùng cùng kính kính chào hỏi. Còn có, ta cần một số lớn tiền tài. Cũng cần các người đi giúp ta giải quyết thân phận của ta vấn đề. Về sau ở nơi này, ta không muốn tại khum núm còn sống. Tất cả mọi người không thể đùa giỡn ta. Zomnian yêu cầu kỳ thật vô cùng đơn giản. Hắn chỉ muốn có được mình ứng có đồ vật. Mà lại hắn chưa ứng có đồ vật bên ngoài, cũng chỉ là đơn thuần muốn tôn nghiêm thôi. Con thỏ ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này muốn đồ vật quá ít, thật sự là mất mặt. Không có vấn đề, tiếp xuống, ngươi liền mang theo sủng vật của ngươi, gia nhập chúng ta gia tộc đi, một lần nữa trở lại ngực của chúng ta bên trong. Vân Khải Minh cười tủm tỉm, mở miệng nói, hắn dường như đã thấy cái này con thỏ cho bọn hắn mang tới cực kỳ cao thượng địa vị. Có thể có được dạng này sùng vật, phóng sinh kia hoàn toàn nói lên được là cực kỳ đắc ý một việc. Bất luận là ai, đều sẽ coi trọng bọn hắn một chút. Lời này vừa nói ra, Trần Bình con thỏ cùng Zomnian trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Mọi người cứ như vậy, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ gia hỏa này nói là cái gì. Người nói là cái này con thỏ sao? Hắn không phải sùng vật của ta nha. Là bằng hữu ta sủng vật. Zomnian nhún vai, hắn ngược lại là muốn có được một con dạng này sủng vật đâu. Thế nhưng là hắn nơi nào có tư cách này nha. Lời này vừa nói ra, Vân Khải Minh sắc mặt tái xanh. Tuy nói cái này con thỏ là bổ sung chỗ tốt, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại không chiếm được. Hắn nhìn thật sâu Trần Bình một chút, trong lòng của hắn đối với Trần Bình là không có bất kỳ cái gì hào cảm. Trần Bình, người này, cảm giác tựa như là một cái phiến âm phong lân quang gia hòa. Hắn hoài nghi chính là bởi vì Trần Bình lắc lư, dùng điền mới có thể đến gia tộc loại này làm phá hư. Cho nên hắn cũng sớm đã có muốn đem Trần Bình đuổi đi ý nghĩ. Thế nhưng là không nghĩ tới, dùng điền, vậy mà đột nhiên nói chuyện này cùng Trần Bình có quan hệ. Vì cân nhắc lợi hại, hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn tạm thời trước ẩn tàng lại tâm tình của mình. Chỉ ít không thể để Trần Bình nhìn ra mình đối với hắn chán ghét. Ta nhìn bằng hữu của ngươi cũng là một giới tàn tu, không bằng suy tính một chút gia nhập chúng ta gia tộc, xem ở là bằng hữu của ngươi trên mặt mũi. Ta có thể cho đối phương đồng dạng đãi ngộ, để các ngươi cùng một chỗ làm gia tộc đại biểu đi tham gia cuộc chiến đấu này. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể biểu hiện phi thường đột xuất, sẽ không khiến ta thất vọng. Hắn trực tiếp liền hướng Trần Bình duỗi đến cảnh ô liu. Hắn thấy mình gia tộc thế nhưng là khá là khổng lồ. Theo lý thuyết, hẳn là không ai có thể cự tuyệt. Trần Bình giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Vân Khải Minh. Ta sẽ dự thi, thế nhưng là cũng không phải là lấy danh nghĩa của các ngươi dự thi. Chuẩn xác mà nói, chúng ta là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Cho nên, đừng nghĩ lấy muốn lừa phỉnh ta. Trần Bình cười tủm tỉm nói, trên mặt của hắn cũng mang theo thần sắc khinh thường. Nghe đến lời này, gia tộc này người biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Bọn hắn không còn nghĩ đến cái này nam nhân lại còn là một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Mọi người tại đây đều đối con thỏ thèm nhỏ dãi đã lâu. Bọn hắn càng thêm rõ ràng gia tộc mình bảo bối, nhưng tại cái này con thỏ trong tay đâu. Đã như vậy, kia có kiện sự tình ta nhưng phải cùng người nói một chút. Người cái này con thỏ hôm qua đem chúng ta trong bảo khố những bảo bối kia toàn bộ đều cho lấy đi, có phải là cũng phải còn cho chúng ta? Vân Khải Minh có chút bất mãn mở miệng nói, tâm tình của hắn cũng cực độ không tốt. Thật không nghĩ tới mình vậy mà bỏ lỡ một con chân quý như thế con thỏ. Chuyện này Trần Bình đã sớm biết, mà con thỏ cũng đã đem những vật kia nhất nhất giao tới. Chỉ là Trần Bình đối với những vật này căn bản không có hứng thú. Với hắn mà nói, cái này, chút cái gọi là bảo bối cùng đồng nát sắt vụn cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Hắn rất kinh ngạc, những người này không có không gian chữ vật sự tình. Thứ gì? Người cái tên này thật to gan nha, cũng dám vụ oan hãm hại gia gia ngươi ta. Ta lúc nào cầm ngươi đồ vật? Không nói cái khác, liền các ngươi những cái được gọi là bảo bối, ngươi cảm thấy ta để ý sao? Thật sự là buồn cười. Con thỏ rất là hung ác, ở bên cạnh la hét, căn bản không để ý đến đám người này, trực tiếp liền hùng hùng hổ hổ mở miệng. Mọi người tại đây từng cái sắc mặt xanh xám, nói như vậy con thỏ là không có ý định nhận nợ. Ta nhìn thấy người cái này con thỏ trực tiếp phất phất tay, đồ đạc của chúng ta liền không gặp. Trong cơ thể của người khẳng định có lấy một chút pháp bảo lợi hại, có thể giấu kín bảo bối của chúng ta. Đúng thế, mọi người chúng ta đều nhìn thấy người bây giờ, tóm lại là không có cách nào giải thích đi. Mau đem gia tộc bọn ta đồ vật toàn bộ đều giao ra, không phải chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn hùng hổ nhìn xem con thỏ, nếu như con thỏ không nguyện ý thừa nhận, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đem ra hỏa này cho thu thập. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, nếu như không thể cho mình sử dụng, kia nhất định là cần bị xử lý. Tuy nói, bọn hắn cảm thấy thỏ thực lực rất cường hãn, Trần Bình nhìn dường như cũng không yếu, nhưng là vì gia tộc, bọn hắn cũng nhất định phải kiên trì bên trên. Lên xem như cầm đồ đạc của các người thì thế nào? Người đánh thắng được ta sao? Ta biết, rất nhanh các người gia tộc bên trong liền phải tiến hành một trận tỉ võ, còn không tranh thủ thời gian thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, vậy mà tới tìm ta một con thỏ nhỏ phiền phức. Con thỏ rất là khinh thường, nhìn đối phương, đáy mắt mang theo lạnh nhạt thần sắc, căn bản liền không có đem bọn gia hòa này để vào mắt. Vân Khải Minh không nghĩ tới, mình vậy mà cãi nhau, sẽ còn bại bởi một con thỏ. Hắn trầm mặc một phen về sau, cuối cùng quyết định tạm thời không để ý tới việc này. Đồ vật tại trên người của đối phương, đây là chạy không được. Đã như vậy, vậy hắn liền phải nắm chặt thời gian, cùng Zomnian nói một chút tỉ võ sự tình. Hải tử, ngươi theo ta đi, ta sau đó phải nói cho ngươi nói tỉ võ sự tình. Đến mức bằng hữu của ngươi liền để hắn trước tiên ở chỗ này ở lại đi. Chúng ta sẽ lấy tối cao lễ ngộ đối đãi hắn. Vân Khải Minh lộ ra một bộ hiền hòa thần sắc, trực tiếp lên mời Zomnian, đồng thời cho đám người lén lén đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ cần Zomnian không tại kia, bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể đối Trần Bình xuống tay, thậm chí còn có thể tại chỗ diệt sát Trần Bình. Chờ bọn hắn làm rõ ràng cái này thỏ bí mật về sau, Trần Bình coi như triệt để vô dụng. Nếu là Zomnian truy cứu tới, đại khái có thể nói Trần Bình lựa chọn rời đi. Bất luận như thế nào, bọn hắn đều có mọi loại lấy cớ có thể giải quyết việc này. Zomnian nhìn Trần Bình một chút, hướng thẳng đến hội nghị trong đại sảnh đi đến. Hắn biết muốn đối phó đám người này cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình, Trần Bình chỉ là cho hắn dũng khí thôi. Trần Bình cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, ngay sau đó phối hợp về đi đến trong phòng. Hắn đối với cuộc thi đấu này sự tình hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút cảm thấy hứng thú, cho nên muốn thừa dịp hiện tại thật tốt nghiên cứu một chút trong đó thành tựu. Vân gia đám người nhanh chóng tan đi, mọi người đều biết đã không có náo nhiệt có thể nhìn, cho nên lưu tại nơi này cũng chỉ là tự tìm không thú vị thôi. Ngược lại còn muốn một mực nhìn thấy gia tộc như thế nào dùng các loại viên đạn bọc đường đi lắc lư Zomnian. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn thế nhưng là không rất thoải mái. Trương Tiêu Tiêu cứ như vậy yên lặng rời đi, trên mặt của nàng mang theo cực kỳ thần sắc tức giận, hận không thể có thể lập tức giải quyết Zomnian tên tiện chủng này. Gia hỏa này làm sao không hiểu thấu liền trở lại đây? Lúc trước mẫu thân hắn có thể chết tại đám người này trong tay, giờ này ngày này hắn tự nhiên cũng có cơ hội bị ta cho giết chết. Vừa nghĩ tới Zomnian như thế được sủng ái, Trương Tiêu Tiêu nội tâm liền vô cùng đố kỵ, thậm chí có một loại muốn làm trận giải quyết ý nghĩ của đối phương. Nhà mình nhi tử thế nhưng là một thiên tài, lần này con của hắn mây ấn mạnh, cũng là có tư cách đại biểu gia tộc tham gia trận đấu. Thế nhưng là Trương Tiêu Tiêu trong lòng làm sao không rõ ràng. Mây ấn mạnh thực lực cuối cùng là không sánh bằng Zomnian. Nếu như lần này thật làm cho đối phương nhổ phai thứ nhất, thu hoạch được gia tộc cưng chiều, kia con của mình phải làm gì? Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, trực tiếp liền liên hệ trượng phu, quyết định thật tốt thu thập một chút Trần Bình. Zomnian hiện tại khẳng định là không có cách nào có thể đối phó được, nhưng là hắn có thể thừa cơ hội này giải quyết Trần Bình, ít nhất phải để Zomnian tổn thất phụ tá đắc lực. Một khi mất đi cái kia cường đại con thỏ, tiếp xuống hắn nhưng lại là một người cô đơn. Zomnian cho tới nay đều là một cái cực kỳ khiêm tốn tồn tại, hắn có thể đột nhiên bộc phát khẳng định là bởi vì có người từ đó cản trở. Người này tuyệt đối chính là Trần Bình. Về đến phòng về sau, Trần Bình nhanh chóng đem con thỏ thả ra, nghe ngóng lấy lần này gia tộc tỷ võ sự tình. Gia hỏa này cực kỳ bát quái, thích hợp nhất đi nghe ngóng các loại tin tức, mà lại thỏ tồn tại vốn là rất điệu thấp, người bình thường đều sẽ không để ý có một con thỏ nghe lén chính mình nói chuyện sự tình. Giờ này khác này, con thỏ cũng không có khách sáo, trực tiếp liền chui ra ngoài. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trần Bình phi thường cần những tin tức này. Mà vừa lúc này, Trần Bình cũng cảm nhận được một chút không bình thường chỗ, bởi vì hắn phát hiện tại có người lén lút tiến vào viện tử của mình bên trong. Hắn ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Đám người này thật đúng là dự định muốn chơi điểm nhiều kiểu ra tới đâu. Các người tiếp xuống, từ nơi này tiến hành bọc đánh, ta bên này sẽ đi trước cho hắn hạ dược. Đến lúc đó, trực tiếp đem hắn chơi chết ghi nhớ, còn muốn đem con thỏ kia cho mang đi. Nếu là có thể làm rõ ràng bí mật trong đó, tự nhiên tốt nhất, làm không rõ lắm, liên tiếp con thỏ một khối chơi chết. Cầm đầu người, tại gia phó các loại chiến thuật, người này chính là Trương Tiêu Tiêu trượng phu. Vì mình tại địa vị trong gia tộc, đồng thời cũng vì con của mình, hắn có thể nói được là liều mạng. Trần Bình cứ như vậy yên lặng uống trà, hắn tùy thời tùy chỗ đều tại thưởng thức thượng hạng linh trà, mùi vị kia nhưng không cách nào bị che lại. Rất nhanh, những cái kia chui vào trong đó người đã nghe đến một cỗ hương thơm xông vào mũi hương vị. Bọn hắn như chó không ngừng động chính mình cái mũi, truy tìm lấy cái này mỹ diệu hương vị nơi phát ra. Các người có hay không nghe được một cỗ thơm ngào ngạt hương vị? Ta cảm giác nghe được cái mùi này về sau, ta cá nhân thực lực đều chiếm được tăng lên trên diện rộng đâu. Chỉ là nghe vào một, ta đã cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, giống như trong thân thể ta các loại tật bệnh đều đã được đến làm dịu dàng đồng dạng. Đây chính là lâu năm bệnh cũ nha, cái đồ chơi này cũng quá lợi hại đi. Mọi người trên mặt đều mang thần sắc hưng phấn, không ngừng truy tung hương vị nơi phát ra. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến Trần Bình cửa gian phòng. Mùi vị kia vậy mà là từ bên trong truyền tới. Có người khó mà tin nổi, mở miệng nói. Trần Bình cũng không phải cái kẻ ngu, không có khả năng vô duyên vô cớ cho bọn hắn hưởng thụ chỗ tốt. Đám người này mặc dù tạm thời cảm giác được thân thể phi thường dễ chịu, nhưng là dần dà, bọn hắn liền sẽ triệt để thói quen cái mùi này. Một khi người không thấy loại mùi thơm này nhi đi qua, thân thể của bọn hắn liền sẽ trở nên cực kỳ sụp đổ. Không chỉ thực lực sẽ rút lui, liền tự thân các loại lâu năm vết thương cũ cũng sẽ lần nữa tái phát. Cho nên, Trần Bình căn bản liền không lo lắng bọn hắn nghe được những này thơm ngào ngạt hương vị. Thậm chí hắn còn hy vọng có thể có nhiều người hơn đến nghe bên trên một phen. Như vậy đám người này trên cơ bản đều sẽ trúng chiêu. Mọi người tại liếc nhau một cái về sau, cẩn thận từng ly từng tí đem Trần Bình chỗ gian phòng cho pha cái lỗ nhỏ, lén lút nhìn thoáng qua tình huống bên trong. Rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy Trần Bình chính trong phòng ngồi uống trà. Nhìn thấy Trần Bình như thế hài lòng dáng vẻ, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia khó chịu. Rõ ràng bọn hắn còn ở nơi này trong lòng run sợ tính toán Trần Bình đâu. Gia hòa này vừa vặn rất tốt, lại còn bình tĩnh ngồi ở chỗ này uống trà. Rất nhanh liền có người từ trong ngực lấy ra một thanh bột phấn hướng phía Trần Bình tát tới. Trần Bình cố ý giả vờ như không địch lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đám người này đến cùng sẽ làm những gì. Nhìn thấy kế hoạch của mình thành công, tất cả mọi người cười tủm tỉm, tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài. Trên mặt của bọn hắn đều mang vui sướng thần sắc, dường như đã nhận định mình thu hoạch được thắng lợi. Khi bọn hắn đi vào phòng về sau, ngay lập tức liền đem lực chú ý đặt ở trần bình kia một bình trà phía trên. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, cái này ấm trà tuyệt đối không thể khinh thường. Có người phối hợp rót một chén trà, uống một ngụm. Dù sao một chén này trà nghe lên quá thơm, mà lại bọn hắn thực lực bản thân đạt được thay đổi cũng là rất rõ ràng sự tình. Nhát gan người thì không dám nói thêm cái gì, bọn hắn yên lặng nhìn đối phương uống xong cái này một bình trà, chờ đợi lấy cho ra một cái sau cùng kết luận. Ông trời của ta, thực lực của ta thế mà thật... Uống xong một miệng trà, tên kia rất là hoảng sợ la to. Hắn không nghĩ tới mình thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Càng trọng yếu hơn chính là hắn có thể cảm nhận được trong thân thể của mình biến hóa. Dường như trà này hoàn toàn chính xác có thể tạo phúc chính mình. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng không có nhàn rỗi, lập tức liền đưa tới, miệng lớn chia sẻ. Cái này một bình trà số lượng cũng không nhiều, bọn hắn cũng không muốn không chiếm được cái này tiện nghi. Những cái kia uống trà người đều cảm thấy thân thể biến hóa, đáy mắt của bọn họ mang theo hưng phấn nụ cười, hận không thể có thể lập tức đem trần bình trên thân lục soát một phen. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 212 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.